Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1016, liên quan tới tiên khí phân phối. 6 giờ chiều, Tần Dương ba người trở lại Đông Thành Thị, bồi tiếp lão bà hài tử vui đùa hai ngày sau, hắn liền chuẩn bị khởi hành tiến về giới cổ võ, Lâm đi trước đó. Hắn cho Lục Như Sương cùng Lãnh Thanh Nhiên an bài chuyển nhà nhiệm vụ, để các nàng tại 2 tháng bên trong, tận lực đem thế tục giới vụn vặt sự vụ giải quyết. Đến mức Thanh Nhã công ty, loại một chút hiện đại hóa sản nghiệp, tạm thời lưu cho Hạ gia quản lý, mà Bảo Hiên các loại này dính đến giới cổ võ sản nghiệp, giao cho Lục Như Sương tới xử lý. Đến lúc đó trực tiếp di chuyển đến giới cổ võ mở đan dược cửa hàng, cùng Hạ Lan tương ứng luyện đan môn phái tiến hành hợp tác. Chỉ riêng nhất nan xử lý chính là Triệu Băng Ngưng. Này bà nương là Mạnh Vũ đồng thân tỷ tỷ, tự nhiên không được hy vọng cùng muội muội tách rời. Cùng Tần Dương một phen tranh luận về sau, nàng vậy mà đưa ra muốn đi giới cổ võ mở công ty ý nghĩ. Đối với cái này Tần Dương cũng liền để tùy, bất quá còn có một việc khó làm nhất, cái kia chính là lần này nên mang ai đi giới cổ võ. Lần này không giống với dĩ vãng, lần này hắn đi Nam Hoang địa vực trừ tìm kiếm giải quyết tu luyện nữ yêu biện pháp bên ngoài, chính là hoàn thành hệ thống an bài một cái tán gái nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là 20 thiên chi bên trong thông đồng đến một cái gọi Trung Linh Huyên Trung gia đại tiểu thư, mang theo cô nàng đi tán gái, giống như không thích hợp đi. Mặt khác, hắn cũng không rõ hệ thống tại sao phải cho hắn một cái tán gái nhiệm vụ. Có lẽ có nguyên nhân gì khác, tóm lại không thích hợp mang nữ quyến. Lão công, người thật không được dự định mang một mỹ nữ đi giới cổ võ. Nếu là trên đường tịch mịch nên làm cái gì? Sẽ không lại muốn đi thông đồng cái gì nữ hài đi? Mạnh Vũ Đồng co quắp tại Tần Dương trong ngực, ghen tuông tràn đầy nói ra. Dựa vào nữ nhân giác quan thứ 6, nàng cảm giác lần này Tần Dương từ giới cổ võ trở về, bên người nhất định sẽ có nữ nhân. Tốt a, trước kia chính là như vậy, nàng đã thành thói quen. Tần Dương một mồ hôi, vội vàng giơ lên 2 ngón thề nói, lần này tuyệt đối sẽ không lại thông đồng nữ nhân. Ta thề, ta lần này đi Nam Hoang địa vực, chính là vì ngươi tìm giải quyết tu la nữ yêu biện pháp. Lão bà ngươi cứ yên tâm đi, ta không phải là một tùy tiện nam nhân. Thật sao? Mạnh Vũ Đồng nheo lại đôi mắt đẹp, mỹ lệ trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ta thế nhưng là nghe nói người nào đó đóng thành đạo sĩ, lừa gạt 2 cô gái đẹp thân thể, không biết có phải hay không thật. Ta lau, này mụ nó ai như thế miệng tiện, cũng dám tự mình cáo trạng. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, bàn tay tiến vào nữ hài quần áo bên trong, cười ha hả, cái này ta cũng không rõ ràng, có thể là giả đi. Hắc hắc, đi. Mạnh Vũ Đồng đỏ mặt đánh rớt hắn vuốt chó, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, dù sao ngươi lần này nhất định phải mang 2 cái tỷ muội đi giới cổ võ, đem ngươi tên sắc phôi này cho coi chừng, miễn cho lại tìm tiểu tam. Vũ Đồng, ta thực sự là muốn đi làm chính sự a, không được lừa ngươi. Tần Dương liên tục cười khổ, không có nghĩ đến bản thân hình tượng đã kinh biến đến mức như thế không đáng tin cậy. Mạnh Vũ Đồng môi hồng nhếch lên, nhăn Tần Dương lỗ tai, vừa cười vừa nói, ngoan, tại gia nghe lão bà, nhường ngươi mang ngươi liền mang, ta xem liền để Tư Tuyết tỷ cùng Lan Băng Giao bồi ngươi đi đi. Vì sao là các nàng? Tần Dương nhíu mày, Tuyết tỷ làm việc ổn định, có thể đem ngươi cho coi chừng, có thể dự phòng ngươi bị cái nào đó hồ ly tinh câu hồn phách. Mà Băng Giao đây, vẫn muốn đi giới cổ võ, nếu như ngươi lần này không mang theo nàng, đoán chừng nàng liền muốn trộm trộm chạy ra ngoài, đến lúc đó lại là phiền phức, không bằng ngươi trực tiếp mang nàng đi chớ. Mạnh Vũ Đồng nói ra. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, vậy thì mang hai người bọn họ đi, vừa vặn có thể thuận tiện đi chắc linh đài đem băng giao linh căn cho mở ra. Nói đến linh căn, Tần Dương chợt nhớ tới Mục Tư Tuyết thực lực còn không có khôi phục đây. Mục Tư Tuyết có được Phượng Hoàng hồn phách, hắn thực lực chân chính vô cùng cường đại, bởi vì tại trên danh nghĩa mà nói, nàng đã trải qua thành tiên. Lúc trước Mục Tư Tuyết lần thứ nhất thức tỉnh về sau, liền trong nháy mắt có được tiên nhân thực lực, không cần tốn nhiều sức liền miểu sát mấy đại cao thủ. Còn để cổ võ Ninh gia gia chủ Ninh Trạch Nghĩa giao xuất gia chủ lệnh bài, càng là khiến cho danh xưng giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạo Mộng Tịch trở thành Tần Dương nữ bộc. Khủng bố như vậy thực lực, đoán chừng liền Bạch Đế Hiên đều không phải đối với tay. Đáng tiếc bởi vì thành tiên duyên cớ, không cách nào đợi tại giới cổ võ bên trong, lúc ấy kém chút bị một cái tiên nhân cho bắt được tiên giới đi. Cũng may sát thần dưới sự trợ giúp, Tần Dương mới thành công cứu Mục Tư Tuyết, về sau càng là dùng thảo tiên phương thức, đem đối phương thể nội tiên khí hấp thu được bản thân thể nội, thành công để Mục Tư Tuyết lưu trên thế gian. Bây giờ này sợi tiên khí còn chứa đựng tại Tần Dương thể nội, có lẽ là nên trả về đi. Ta nhớ được sát thần nói qua, Mục Tư Tuyết thể nội tiên khí cực không ổn định, nếu như mạo muội trả về đi, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Làm như thế nào để cho nàng khôi phục thực lực đâu? Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Chủ nhân, ta không đề nghị ngươi đem này sợi tiên khí toàn bộ trả lại Mục tiểu thư. Ngươi có thể từng nhóm chuyển vận đến cái khác thân thể nữ nhân bên trong. Đúng lúc này, Tiểu Manh bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Dương sững sờ, tại tâm bên trong hỏi. Vì cái gì? Này sợi tiên khí là chính thống tiên khí, cho dù là tiên giới đều không có khả năng tìm kiếm được. Bởi vì có này sợi tiên khí, người thành tiên tỷ lệ sẽ đạt tới 50% trở lên. Cho nên ta đề nghị ngươi đem này sợi tiên khí phân phối cho ngươi những cái kia các phu nhân, cùng nhau tin các nàng mỗi người có này sợi tiên khí về sau, hội có nhất định rất kỳ trà cao suất tu luyện thành tiên, kém nhất cũng có thể sống mấy trăm năm. Tiểu Manh giải thích nói. Xoa, nghe không tệ a. Tần Dương vuốt cằm, ánh mắt chợt tối chợt sáng, lâm vào trầm tư bên trong. Này thật là cái tốt phương pháp, nếu như đến lúc đó chỉ có hắn và Mục Tư Tuyết thành tiên, sống mấy trăm tuổi, mà Mạnh Vũ Đồng các nàng lại chỉ sống mấy chục năm liền qua đời. Này hơi bị quá mức tàn nhẫn, hắn cũng không muốn nhìn lấy tâm yêu nữ nhân nguyên một đám chết già, mà bản thân lại bất lực. Bất quá cứ như vậy, Mục Tư Tuyết thực lực liền không có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Nhiều nhất chính là hợp thể kỳ, chỉ tiếp tục tu luyện thành tiên. Đương nhiên, đối với Tần Dương mà nói, muốn để bên người nữ nhân thực lực tăng lên, vẫn là rất dễ dàng. Tính toán, liền theo Tiểu Manh biện pháp tới đi. Tần Vũ ngẫm lại, hạ quyết định, vào lúc ban đêm, Tần Dương cho Mục Tư Tuyết nói một chút tình huống này. Mục Tư Tuyết tự nhiên không có ý kiến, nói câu không dễ nghe lời nói. Này sợi tiên khí đối với nàng mà nói còn không bằng Tần Dương một khỏa nòng nọc nhỏ. Nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất không phải thành tiên, mà là mang thai, mong mỏi cũng cho Tần Dương sinh cái bảo bảo. Đến mức tiên khí cái gì? Lăn thô, thế là hơn nửa đêm, Tần Dương liền cùng Mạnh Vũ Đồng, Mục Tư Tuyết, Lãnh Thanh Nghiên ba nữ phân biệt tiến hành một lần trên giường vận động, cho các nàng thân thể bên trong chuyển vận một tia tiên khí. Đến mức Vân Tinh cùng Tiêu Thiên Thiên các nàng, dù sao không có bể thân thể, trước hết để đó, mà nữ nữ cái này bề ngoài lô ly, kỳ thực đã trải qua hơn 200 tuổi lão quái vật. Tần Dương thật sự là không thể đi xuống tay, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trước nuôi, chờ mình hóa thành cầm thú thời điểm lại nói. Chờ chút, nữ nữ là người ngoại quốc, hoa hạ tiên khí đối với nàng hữu dụng không? Tần Dương cào cái đầu nghĩ nửa ngày, cũng không được xuất cái gì kết luận, dứt khoát không để ý tới. Loại lần sau phá nha đầu này thân thể lại nhìn tình huống. Hy vọng lần này cổ võ chuyến đi có thể thuận lợi một chút. Thuận tiện đem đồng nhạc nhạc này ma nữ tìm cho ra. Nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần tỏa sáng sắc. Trời, Tần Dương lẩm bẩm nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.